Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 220, nảy sinh tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính điện, Mặc Y đang tiếp chuyện cùng Thái tử Phi, Ngọc An công chúa và các vị phu nhân khác. Ngọc An công chúa lặng lẽ quan sát Mặc Y, nàng phát hiện. Khi đứng trước Thái tử Phi, Mặc Y tuy ít lời, nhưng khi cất tiếng thì lời lẽ từ tốn. Không vội vàng, không khoa trương, cũng chẳng rụt rè, lại gặp dịp Tết đến, nên có phần bối rối. Hôm nay nếu có chỗ tiếp đãi không chu đáo, mong người lượng thứ, cũng mong các vị phu nhân đừng trách tội. Thái tử Phi mỉm cười nói, muội tuổi còn nhỏ, lại vừa thành thân, mà đã có được sự điềm đạm thế này là rất đáng quý rồi. Bên ta cũng có đủ thứ phải lo, nên hôm nay không tiện lưu lại dùng bữa. Ngày mai, muội qua phủ ta làm quen chút. Khi nào rảnh, chúng ta lại tụ họp. Trong đám người, Mạc Uyển và Chu Cửu đang đứng cùng nhau, tươi cười chớp mắt, lặng lẽ lắng nghe hai vị nương nương nói chuyện. Hai tiểu thư này, quả thực vô cùng nổi bật. Các nàng đã biết nhị vị bá mẫu đã đến, cũng biết mẫu thân không tới. Mặc Văn thì lặng lẽ đi đón, còn nàng thì không, vì đây là thời khắc tỏa sáng của mình, nhất định phải có mặt. Ánh mắt mọi người trong sảnh, nàng đều cảm nhận được, và trong lòng vô cùng mãn nguyện. Vừa rồi, khi đứng với phu nhân Lương gia, đã có phu nhân khác tới bắt chuyện, còn tỏ vẻ rất có hảo cảm với nàng. Nàng cảm thấy cơ hội nhiều lắm. Mặc Văn quả thật đã lặng lẽ đi tìm Vương thị, từ xa đã thấy người Mặc gia đang ngồi uống trà trong hoa sảnh. Lắng nghe một chút, cũng không nghe thấy giọng mẫu thân. Nàng xách váy bước lên bậc thềm. Mẫu thân, đại bá mẫu, đại tẩu, Vương thị nhìn thấy nàng. Văn Văn, con đến rồi sao? Quá xúc động, bà lại mất khống chế, giọng cao hẳn lên vài phần. Mẫu thân, Mặc Văn lập tức bước tới bên. Người không thể nói lớn tiếng như vậy được. Ồ ồ, Vương thị lập tức hạ giọng. Ta quên mất, ôi, thói quen ấy mà, đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng bà cứ quên mãi. Mẫu thân, điểm này rất quan trọng. Y y nói, chờ Thái tử Phi rời đi, trước khi dùng bữa sẽ đưa người qua chào, rồi đến viện của nàng tham quan. Vương thị gật đầu. Sắp xếp như vậy là ổn rồi. Lát nữa người cũng sẽ gặp mẫu thân chồng con. Người cư xử nhẹ nhàng là được, không cần vồn vã. Người cứ nói thế này. Mặc Văn thì thầm dặn dò Vương thị. Vương thị vốn tin tưởng nữ nhi này, lắng nghe rất chăm chú, không ngừng gật đầu. Trang thị và Chu thị nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Bên kia, Lý Tịnh cùng Thái tử từ tiền thư phòng bước vào hậu điện. Tin truyền đến, các phu nhân đồng loạt đứng dậy, lui về phía hai bên. Lập tức có một đoàn người tiến vào. Thái tử và Lý Tịnh đi đầu, các vị khác theo sau. Thân hình Lý Tịnh cao lớn, khí thế uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc, tự nhiên toát ra phong thái bậc quân tử. Còn Thái tử, so ra thì tuấn tú hơn, ôn hòa hơn, cử chỉ tao nhã, nụ cười ôn nhu luôn nở trên môi, rõ ràng rất thân thiện, nhưng khí chất lại quý giá đến khó diễn tả. Sau khi mọi người hành lễ, Thái tử và Lý Tịnh ngồi xuống. Thái tử nhìn mọi người, mỉm cười nói, nghe thất đệ nói, hôm nay đều là người thân quen, vậy thì đều là người một nhà, chẳng cần khách sáo, vẫn còn trong dịp Tết. Cô xin kính chúc quý vị một năm mới an khang. Mọi người cùng lên tiếng cảm ơn. Rộn ràng một hồi mới lắng xuống. Cô bận việc không ít, thất đệ lại quanh năm không ở kinh thành, trong phủ này người lui tới cũng chẳng nhiều. Nay thất đệ thành thân rồi, mong đệ muội. Hắn mỉm cười liếc nhìn Mặc Y, ôn hòa nói, đệ muội thường xuyên giao hảo với tẩu tẩu của mình. Tẩu ấy tính tình ôn hòa, tài nghệ cao, quen biết rộng, có thể dìu dắt muội thêm. Nói xong, hắn tự bật cười, ai nha, Thái tử và Thái tử Phi đúng là tình cảm thật tốt. Thái tử thật phong nhã, chẳng trách lại khiến người ngưỡng mộ. Mọi người xì xào bàn tán, toàn là lời khen, bầu không khí trong sảnh vô cùng tốt. Thái tử phi cười bảo, điện hạ lại đem thiếp thân ra làm trò cười cho đệ muội rồi đó. Mạc Uyển từ đầu đến cuối mắt vẫn cong cong cười, vì thế dù có người nhìn nàng cũng không thể nhận ra nàng đang chăm chú quan sát thái tử. Lần trước tại thọ yến thái hậu, nàng từng gặp thái tử một lần, nhưng khi ấy là lần đầu tham dự đại lễ long trọng như vậy. Thấy bao nhiêu quý nhân, tuy không hoảng hốt nhưng cũng hoa mắt chóng mặt. Thái tử lại là người đi thẳng vào, còn chưa kịp nhìn rõ người đã khuất bóng. Lúc này nhìn kỹ lại, hóa ra trên đời thật sự tồn tại một người hội tụ mọi từ ngữ mỹ lệ sao? Mạc Uyển cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tim đập dồn dập, chưa từng có cảm giác hoảng hốt và bối rối đến thế. Chỉ trong khoảnh khắc, tâm nàng đã khẽ động, thái tử lại nói thêm vài câu, rồi đứng dậy cáo từ. Sau này có cơ hội, sẽ lại đến phủ thất đệ nếm thử tiệc gia đình. Lý Tịnh từ đầu tới cuối lời ít mà chuẩn, lúc này cũng đứng dậy tiễn khách. Ngọc An công chúa đưa mắt tìm quanh đám người, vừa rồi còn thấy Mạc Văn, giờ chẳng biết đã đi đâu. Tìm Từ Khả thì thấy hắn đứng giữa đám người, cũng chẳng nhìn mình lấy một cái. Ở lại dùng bữa sao? Không muốn tự làm mình bực, nàng liền theo phu thê thái tử cùng rời đi. Chư vị đại nhân đã rút lui, không khí lập tức thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị nhập tiệc. Mạc Uyển liền sai nha đầu mời nhóm người Vương thị đến chính điện. Hai huynh đệ Mạc Như Sơn và Mạc Như Hải, dưới sự tháp tùng của Mạc Đạt cùng Mạc Phàm, cũng tiến lại trước mặt Mạc Y. Phụ thân, đại bá, Mạc Như Hải cười tươi. Y, vườn nhà con lớn quá đấy. Chờ con rảnh rỗi, chỉnh đốn lại một phen, chắc chắn sẽ trở thành một danh viên có tiếng ở kinh thành. Mạc Như Sơn khẽ nhíu mày, nhị đệ chớ xúi bậy, nương nương mới vào cửa, việc hàng đầu là hầu hạ vương gia cho chu đáo, không thể vừa làm cả hai sao? Mạc Như Hải cãi lại, lúc này Vương thị cũng dẫn người tới, có Mạc Văn kể bên hướng dẫn nên trông khá chững chạc, đoan trang. Lần đầu gặp mặt thân gia từ phu nhân, Vương thị theo như Mạc Văn chỉ dạy, nói mấy câu xã giao. Từ phu nhân cũng khen ngợi Mạc Văn và Mạc Y, hai bên qua lại khách khí. Hầu phu nhân Lương gia cũng quen Vương thị, liền cùng đứng nói chuyện vài câu. Lương Hựu đứng giữa đám người, lặng lẽ nhìn Mạc Y một lúc. Nàng giờ thật sự rất xinh đẹp, khí chất cao quý, phong thái đoan trang, quả thật là người có thể mang đến cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Nàng sống như vậy, ta cũng yên lòng rồi. Mạc Y cũng tình cờ quay lại nhìn, hai người ánh mắt chạm nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, chuyện cũ cuối cùng cũng theo gió cuốn đi. Trương phu nhân thì chủ động tìm đến Trang thị mẫu thân của bạn thân con trai bà. Mạc Phàm kia cũng xem như quý nhân trong mệnh con mình, vì thế Trương phu nhân cố tình tạo giao tình, rồi gọi cả Trương bá gia cùng Mạc Như Sơn đến. Chẳng bao lâu, bốn người đã chuyện trò rôm rả, cười cười nói nói. Lúc dùng bữa, có nha hoàn chăm sóc, lại có Mạc Văn nhắc nhở bằng ánh mắt. Vương thị không nói nhiều, cũng không cất giọng lớn, biểu hiện rất có thể diện. Chỉ là, bà nhìn sang phía vương gia hai vị trắc phi, ba tiểu thiếp, ba đứa con, trong lòng lo lắng thay cho Mạc Y. Còn Mạc Như Sơn thì hoàn toàn không gặp trở ngại gì trong việc giao tế. Mạc Như Hải tuy ít xuất hiện trong những dịp thế này, nhưng tính tình điềm đạm, lại có Lý Tịnh đặc biệt chiếu cố, con cháu trong nhà cũng khéo léo sắp xếp. Bữa tiệc hôm nay diễn ra hết sức thuận lợi. Khi tiễn khách ra về, Mạc Y chợt nhìn thấy Liễu Niệm trong đám người, liền mỉm cười với hắn. Liễu Niệm cũng cười gian xảo, còn làm mặt quỷ trêu nàng. Khách khứa cơ bản đã rời đi, vài vị nam nhân còn ở lại dùng bữa tối thì đều đã ra tiền sành chuyện cho Mặc. Sau một hồi bận rộn, bèn đưa phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội về thăm chính viện nơi mình cư trú. Mặc Như Hải cứ kè kè bên Mặc Y, lén lén hỏi han đủ chuyện. Sự quan tâm trong ánh mắt chẳng cách nào giấu được. Vừa bước vào viện, Vương thị đã suýt xoa không dứt. Xem cái viện to thế này, con gái à, con thật là có phúc khí đó. Mặc Văn vẫn luôn đi sát bên mẫu thân, chỉ sợ bà buột miệng kêu to. Xong, nỗi lo ấy dường như đã dư thừa. Từ sau khi được nhắc nhở, Vương thị yên lặng hẳn, hoàn toàn không còn bộ dạng lúc ở nhà. Cái vẻ, ta từng trải, ta biết tuốt, cũng không còn nữa. Cả nhà lần lượt thăm thú phòng ốc của Mặc Y, phòng vừa cao vừa rộng. Trong phòng bày biện nào san hô, nào hoa ngọc mã não, nào tượng ngọc, bình phong, thảm trải sàn, các loại đồ quý, kể sao cho xiết, toàn là bảo vật quý hiếm. Nhưng rồi Vương thị lại phát hiện, chẳng có món nào là đồ từ nhà mẹ đẻ đem sang. Cuối cùng, tại phòng sinh hoạt thường nhật, mới thấy được chiếc dương gia truyền của Mặc gia. Trên mặt có khắc hình hòa tiên cô, giờ đã được chám sửa hoàn chỉnh. Mặt Vương thị đỏ bừng, nếu không có món đồ này, thì thật sự là đến một mảnh y phục cũng chưa từng chuẩn bị. Cứ thế đem con gái gả đi, chuyện này mà bị người ta biết, đủ để chê cười suốt mấy chục năm. Bà cúi đầu, không dám hé một lời. Cách chương.